Chương 3380, Thánh bảo bản thần thương. Hư không trong cái khe, khắp nơi tràn ngập đáng sợ hư vô nham tương. Mạc đại nhân cái kia khổng lồ thân thể, ngã trên mặt đất, bị hư vô nham tương bao phủ. Bên cạnh hắn, Thánh bảo trường thương vẫn như cũ bị tinh ẩn kiếm áp chế, không có chủ nhân điều khiển, Thánh bảo uy lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Thu. Phương Thần vung tay lên, bàng bạc lực lượng, cuốn lên Thánh bảo trường thương. Hắn một tay lấy hắn nam mờ trả tờ, lập tức có thật lớn lực lượng chui vào trong lòng bàn tay. Không chịu thua kém nguyên thần công kích. Phương Thần kinh ngạc nói, vẹn vẹn chỉ là nam mờ trả tờ Thánh bảo trường thương, liền có thể cảm giác được nguyên thần hoảng hốt. Trách không được, người bình thường coi như đạt được Thánh bảo, cũng vô pháp hoàn toàn điều khiển. Cái này Thánh bảo, nên tính là vật vô chủ đi. Phương Thần nhếch miệng cười nói, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì có kiếm hồng huyết dịch nguyên nhân, chỉ chốc lát sau Thánh bảo trường thương, tự bị hắn luyện hóa. Ông tâm ý của hắn khẽ động, liền đem trường thương bỏ vào trong túi. Bản thần thương đây cũng là Thánh bảo trường thương danh tự. Có cái này bản thần thương, thực lực của ta mạnh hơn. Hơi nghiên cứu thoáng cái Thánh bảo bản thần thương, liền đem thu hồi. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Mạc đại nhân thân hình khổng lồ bên trên. Cũng không biết cái này Mạc đại nhân, là cái gì tộc đàn. Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được, Mạc đại nhân trong thân thể, ẩn chứa siêu cường huyết mạch lực lượng. Huyết mạch này lực lượng, hẳn là có thể luyện hóa, mà cái này huyết nục, đối võ giả tới nói, QNZ có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, Phương Thần đem thu nhập tu di giới bên trong. Tới đây, mục đích đúng là giải quyết Mạc đại nhân. Mạc đại nhân đã tử vong, chuyện nơi đây, rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Hô rời đi hư không khe hở về sau, Phương Thần thở dài một hơi. 30 năm. Khoảng cách nữ nhi Phương Hy 50 năm kỳ hạ, QNZ còn sót lại thời gian mấy năm, còn kém cuối cùng một loại vật liệu. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Phương Thần truyền âm cho tên ăn mày lão giả, để hắn đến thánh vực cùng mình tụ hợp. Trở về thánh vực về sau, Phương Thần phát hiện, hảo huynh đệ của hắn bọn họ, đều đang đợi lấy hắn. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Mục Thanh cung chủ bọn người, trước hết nhất nên đón ra, tinh đế ở vào bọn hắn về sau, còn nữa liền là Quỳnh Sơn ngũ bá vân vân. Đại nhân, ngươi lần hành động này kết quả như thế nào? Luân hồi kiếm đế hỏi. Phương Thần đơn giản đem chính mình chém giết Mạc đại nhân quá trình nói một lần. Đám người nghe vậy, nội tâm có chút chấn động. Chúc mừng đại nhân, đạt được thánh bảo. Làm thánh cung cung chủ, hơn nữa còn là tư cách giả nhất một nhóm, Mục Thanh cung chủ tự nhiên sẽ hiểu thánh bảo ý nghĩa. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, đây chính là nhân tộc đệ nhất kiện thánh bảo, ý nghĩa phi phàm. Có thánh bảo về sau, đại nhân ngài mặc dù là chuẩn đế, nhưng so với bình thường đế cảnh đều mạnh hơn. Tinh đế đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lấp lóe, mang trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử, là trượng phu của nàng. Phương Thần đem Mạc đại nhân thi thể, giao cho Mục Thanh cung chủ bọn người đi nghiên cứu. Chính mình thì là bồi các huynh đệ tốt uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, trực chí đêm khuya, mới trở về chỗ ở lão đại, không phải ta nói ngươi, đã trễ thế như vậy, ngươi để tẩu tử một người phòng không gối chiếc, ngươi nhận tâm sao? Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói, những người khác cu nở dê đi theo cười vang. Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm sau, Phương Thần còn không có rời giường, Mục Thanh cung chủ liền đến gõ cửa. Thần ca, một đêm ra y vo. Hai người đều có chút mệt mỏi, sở dĩ thẳng đến, đều không có rời giường. Nghe được Mục Thanh cung chủ thanh âm, tinh đế xấu hổ đem đầu giấu vào trong chăn, nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Phương Thần. Cái sau vuốt vuốt tinh đế đầu, mà mới xuất hiện giường. Đều tại ngươi, đêm qua ra y vo muộn như vậy. Tinh đế lúc nói chuyện, sắc mặt từng đỏ. Ai bảo nương tử mị lực kinh người đâu? Phương Thần treo gẹo nói. Nhìn thấy tinh đế càng làm hại hơn xấu hổ, cu nở dê không còn đùa nàng. Đi tới trong sân. Đại nhân. Mục Thanh cung chủ đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Phương Thần ra, vội vàng đứng dậy no y Mạc đại nhân thi thể. Chúng ta đã trong đêm đã giải phẫu, mà lại cũng đã xác định hắn chủ tộc. Mục Thanh cung chủ no y a cái này Mạc đại nhân ra sao? Tộc đàn Mạc đại nhân là tử sơn trồn nhất tộc, không bằng hắn huyết mạch phát sinh biến dị, cho nên hình thể khổng lồ như thế lại quái dị như vậy. Mục Thanh cung chủ nói, đi qua nghiên cứu của chúng ta phát hiện. Mạc đại nhân huyết dịch bên trong, ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, nếu là có thể đem loại lực lượng này để luyện ra, luyện chế thành đan dược, chúng ta thánh cung tất sẽ thêm ra một chút chuẩn đề tới. Đây cũng là Mộc Thanh Cung Chủ kích động nguyên nhân. A Phương Thần nhiều hứng thú nghe Mộc Thanh Cung Chủ giới thiệu. Vẹn vẹn hủy hệ tờ gì cơ hở, liền có thể để cấp vực chủ võ giả, bước vào chuẩn đế chi cảnh. Mà nhục thể của hắn, giá trị càng thêm kinh người. Mộc Thanh Cung Chủ tiếp tục nói, đại nhân ngươi cũng biết, chúng ta bước vào chuẩn đế, đã coi như là đạt tới hạn mức cao nhất, muốn tăng lên, chỉ có thể theo phương diện khác, tỉ như nói nhục thân, còn có nguyên thần. Cái này Mạc đại nhân nhục thân, có thể làm cho chúng ta nhục thân cường độ lại lần nữa tăng lên. Vẹn vẹn cái này một cỗ thân thể, giá trị vô lượng. Đại nhân ngài là nhân tộc ta, lập xuống đại công tích, nhân tộc con dân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài. Phương Thần gật đầu, cũng không có quá kích động. Các ngươi nghĩ biện pháp đem Mạc đại nhân thân thể xử lý, còn như để luyện ra huyết dịch, luyện chế thành đan dược về sau, chứa đựng, chọn lựa một chút đáng tin, lại thiên phú không tồi võ giả, cho bọn hắn ướt, cụ thể chi tiết, các ngươi thương nghị một chút. Phương Thần no y đúng rồi, hư không thủy tổ thương thế như thế nào? Phương Thần đột nhiên nhớ tới hư không thủy tổ. Hắn đôi cái sau, một mực cảm giác có chút thua thiệt. Đại nhân ngài không nói ta còn kém chút quên, ngay tại tối hôm qua, chúng ta để hư không thủy tổ hấp thu Mạc đại nhân huyết dịch, thương thế của hắn, thế mà như kỳ tích khỏi hẳn. Mục Thanh Cung Chủ kích động nói. Khỏi hẳn? Phương Thần hỏi. Mục Thanh Cung Chủ trọng trọng gật đầu, chẳng những khỏi hẳn, mà lại hư không thủy tổ nói, hắn cảm giác nguyên thần tăng lên không ít, thực lực tổng hợp, tựa hồ QNZ có chỗ tăng trưởng. Phương Thần híp mắt, ý vị thâm trường cười một tiếng. Hồi báo xong sự tình về sau, Mục Thanh Cung Chủ vội vàng rời đi. Phương Thần trở về chỗ ở thời điểm, tinh đế đã tại rửa mặt trang điểm. Phương Thần từ phía sau, ôm lấy tinh đế. Cái sau thân thể run lên, toàn tức cúi thấp đầu, thần ca, lớn ban ngày, đừng làm rộn. Nhìn thấy tinh nguyệt thẹn thùng biểu lộ, Phương Thần cũng là rực rỡ cười một tiếng. Một tay lấy tinh nguyệt ôm đến trên giường, một lát sau, bị vượt qua đỏ lãng. Thẳng tới giữa trưa 10 phần, Phương Thần cùng tinh nguyệt mới song song theo chỗ ở đi ra. Tinh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, đi đường có chút khó chịu. Nguyệt Nhi, ngươi đi trước thánh điện, ta một hồi lại đi. Các loại Tinh Nguyệt rời đi về sau, Phương Thần lấy ra Mạc đại nhân tu di giới. Kinh lịch một trận đại chiến, trở về thánh cung về sau, Phương Thần quá mức mệt nhọc, liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Thẳng đến, mới có cơ hội xem xét Mạc đại nhân tu di giới. Không biết có hay không? Phương Thần trong lòng, có chút thấp thỏm. Hắn theo tên ăn mày láo giả trong miệng biết được, Mạc đại nhân từng mơ hồ nhắc qua cửu diệp nhiếp hồn hoa, cụ thể có hay không, hắn cũng không biết. Giang giác mở ra tu di giới, Phương Thần thần thức, trong nháy mắt chui vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm.